Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 23, nghìn cân treo sợi tóc, sửa, không đầu tráng hán tay đập vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngắn ngủi dừng lại về sau, hướng phía dưới chộp tới, cái gì, Tiền Thương Nhất hướng khía cạnh tránh đi, nhưng là bả vai lại như cũ bị không đầu tráng hán bắt lấy. Không đầu tráng hán đem Tiền Thương Nhất nhấc lên, một cái tay khác vươn hướng Tiền Thương Nhất đầu lâu. Một bên Chí Đa Tinh thấy thế, hai tay trực tiếp ôm lấy không đầu tráng hán một cái tay khác. Tuy là hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng không đầu tráng hán lực lượng đối kháng. Nghĩ biện pháp chạy, Chí Đa Tinh nói xong cắn chặt hàm răng. A, Tiền Thương Nhất đem hai chân nâng lên, dùng sức đạp hướng không đầu trắng hắn ngực, hắn liên đạp mấy cước, khí lực một cái so với một cái lớn. Thứ tư chân đá ra thời điểm, không đầu trắng hắn vừa lúc buông tay, kết quả dẫn đến Tiền Thương Nhất cứ như vậy bay ngược ra ngoài, ngã tại xoay tròn trên cầu thang, kịch liệt đau nhức cảm giác theo phần lưng truyền đến. Sau khi rơi xuống đất, Tiền Thương Nhất vẫn tại xoay tròn trên cầu thang nhấp nhô. Hắn chỉ có thể hai tay ôm đầu, phảng phất cái ót gặp va chạm mà hôn mê. Thẳng đến mau dừng lại thời điểm, hắn mới đưa tay chế trụ cầu thang, để cho mình dừng lại. Dừng lại nháy mắt, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều đau đau nhức không thôi. Phảng phất sở hữu cơ bắp đều đang kêu rên. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng là toàn thân bất lực, thân thể căn bản không bị khống chế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chí Đa Tinh vị trí. Lúc này, Chí Đa Tinh hai tay hai chân chính ôm lấy không đầu tráng hán cánh tay. Bốn chân giống như dây treo cổ. Tiếp theo, Chí Đa Tinh phần eo dùng sức chuyển động, từ đó kéo theo thân thể chuyển động. Không đầu tráng hán thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Cánh tay phát ra răng rắc tiếng vang. Nhưng cũng chỉ là như thế. Các ngươi không có sao chứ? Ninh Tĩnh thanh âm từ bên trên truyền đến. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, muốn trả lời, nhưng là thanh âm lại cực độ khàn giọng. Há miệng, cái cằm liền đau. Một bên khác, Chí Đa Tinh công kích kết thúc về sau, không đầu tráng hán cũng không nhận được ảnh hưởng, ngược lại trực tiếp đưa cánh tay đánh tới hướng vách tường. Tiếp theo, một cái tay khác giơ lên, nắm tay đánh tới hướng Chí Đa Tinh ngực. Chí Đa Tinh thấy thế, cố nén sau lưng kịch liệt đau nhức, hai tay khoanh để ở trước ngực, dự định chính diện ngạnh kháng không đầu tráng hán quả đấm. Không đầu tráng hán quả đấm đánh vào cánh tay ngã tư vị trí, truyền ra một tiếng vang trầm. Chí Đa Tinh đón đỡ một quyền này về sau, hai gò má đỏ bừng, tiếp theo ho khan một tiếng. Bất quá một giây sau, hắn đã nâng lên hai chân đạp hướng không đầu tráng hán hạ bộ. Không đầu tráng hán lui lại hai bước, tay phải chuẩn bị chụp vào Chí Đa Tinh đầu, nhưng là lui lại khe hở lại cho Chí Đa Tinh thở dốc cùng cơ hội đào tẩu. Hai chân sau khi rơi xuống đất, Chí Đa Tinh cấp tốc thấp người hướng bên cạnh nhảy xuống. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, trong lòng lộp bộp một tiếng, bởi vì Chí Đa Tinh tình huống cùng hắn rất giống. Một khi ngã tại trên cầu thang, hội tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng mà, tình huống cùng Tiền Thương Nhất dự liệu được có một chút khác nhau. Chí Đa Tinh dẫn đầu rơi xuống đất hai tay. Hai tay của hắn chống đất. Tiếp theo, khuỷu tay uốn lượn, phần eo dùng sức đem nửa người dưới nâng lên. Hai tay dùng sức, đem thân thể chống lên. Nhưng là vị trí đã điều chỉnh tốt. CMN. Tiền Thương Nhất trong lòng nhịn không được tán thưởng. Chí Đa Tinh hai chân sau khi rơi xuống đất, lại lui về sau một bước, đồng thời nhường thân thể đâm vào trên vách tường, tan mất lực đạo. Quy, có nghe hay không? Ninh Tĩnh thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá lần này càng gần một ít. Không đầu tráng hán lần nữa hướng hai người đi tới. Có thể động sao? Chí Đa Tinh hỏi, nhưng là không có xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất hai tay trống, miễn cưỡng đứng lên, nhưng là căn bản không có cách nào chạy. Chạy không được, thanh âm của hắn tràn ngập tuyệt vọng. Chí Đa Tinh sau khi nghe được, tay phải vươn hướng túi. móc ra một cái màu tím khối lập phương, chiều dài hẹn 3 cm tả hữu. Tiếp theo, tay phải hắn dùng sức đem lòng bàn tay màu tím khối lập phương bóp nát. Một trận màu tím sương mù dùng khối lập phương làm trung tâm tràn ngập ra, đem Chí Đa Tinh cùng Tiền Thương Nhất bao trùm ở trong đó. Đặc thù đạo cụ, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, tận lực để cho mình thân thể dựa vào hướng màu tím khối lập phương. Màu tím sương mù càng ngày càng nhiều, nhưng là vẻn vẹn chỉ bao phủ khối lập phương chung quanh một khối nhỏ phạm vi. Với lại có minh xác hình vuông giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể nhường hai người ẩn núp, thậm chí hai người đều phi thường miễn cưỡng. Không đầu tráng hán đã lao đến, tiến vào màu tím sương mù về sau. Bước chân chậm lại, từng bước một đi về phía trước. Chí Đa Tinh che miệng lại bộ phận, Tiền Thương Nhất thấy thế cũng đem phần miệng che. Không đầu tráng hán đi ra màu tím sương mù về sau, dừng ở tại chỗ không động. Qua 3 giây, nó xoay người, lần nữa xuyên qua màu tím sương mù. Bất quá lần này rời đi màu tím sương mù về sau cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Đã nghe chưa? Ninh Tĩnh tiếng la lần nữa truyền đến. Bất quá lần này muốn xa rất nhiều. Nghe được. Chí Đa Tinh trả lời một câu. Quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi nghe không được. Ninh Tĩnh giọng nói tràn ngập hưng phấn. Các ngươi bên kia thế nào? Chúng ta đều bị thương. Ngươi có thể giúp đỡ sao? Chí Đa Tinh hỏi một câu. Có thể. Bắt lấy điểm. Ninh Tĩnh cao giọng nói. Ba. Một cái bình nhỏ màu trắng từ theo đỉnh phía trên rớt xuống, rơi vào trên cầu thang về sau, gảy một cái, lại nhấp nhô đến vách tường. Chí Đa Tinh đi qua nhặt lên, có thể dùng 3 lần, đều dùng tại trên người một người thời điểm hiệu quả tốt nhất. Ninh Tĩnh thanh âm truyền đến, đây cũng là đặc thù đạo cụ sao? Có thể trị liệu đặc thù đạo cụ. Tiền Thương Nhất nhìn xem Chí Đa Tinh trong tay màu trắng cái bình, thấy được phía trên viết 4 cái chữ màu đen. Cấp cứu phun xương. Chí Đa Tinh thở dài. Quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Hỏi. Làm như thế nào dùng? Nói đến. Trong ba lô của chúng ta còn có túi chữa bệnh. Cũng có thể trị liệu. Nhưng là hiệu quả rất chậm. Trên cơ bản là dựa vào người tự lành lực. Ngươi có tính toán gì? Hỏi xong. Chí Đa Tinh tay trái ấn ấn ngực. Nhíu mày. Ta. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất dừng lại. Ta muốn dùng 2 lần. Chủ yếu là cổ chân. Thụ thương tương đối nghiêm trọng. Chí Đa Tinh gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ hiệu quả đối ngoại tổn thương càng tốt hơn. Vậy cứ như thế phân phối. Tiền Thương Nhất nhìn xem Chí Đa Tinh. Nhưng là Chí Đa Tinh lại chậm chạp không có động thủ. Chỉ là nhìn chằm chằm cấp cứu phun xương. Hắn không nguyện ý sao? Cũng rất bình thường. Dù sao đây là tính mệnh du quan sự tình. Tiền Thương Nhất đã nhận ra điểm này. Ánh mắt cô đơn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chí Đa Tinh đột nhiên hỏi một câu. Không có. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Ta vừa rồi nhớ tới chuyện trước kia. Chí Đa Tinh nói xong. Rời ánh mắt. Đem cấp cứu phun xương đưa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tiếp nhận cấp cứu phun xương. Cẩn thận quan sát, cấp cứu phun xương vẻ ngoài cùng kính mắt phun xương cái bình 10 phần giống nhau. Thậm chí có thể nói không có khác nhau. Bởi vì chỉ có 2 lần, cho nên hắn cẩn thận giữ vững được 2 chân của mình. Đánh tiếp mở cấp cứu phun xương cái nắp, phun chân trái cổ tay cùng đầu gối phải che chỗ. Sử dụng 2 lần về sau, hắn đem cấp cứu phun xương đưa cho Chí Đa Tinh. Thế nào? Chí Đa Tinh hỏi. Tiền Thương Nhất cảm thụ được cấp cứu phun xương phun qua bộ vị. Cảm giác mát rượi rất nhanh thay thế đau đớn. Hiệu quả rất không tệ. Tiền Thương Nhất cười nói. Chí Đa Tinh trở về dùng mỉm cười. Đem một lần cuối cùng cấp cứu phun xương dùng tại lồng ngực của mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.